Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 160, đầu óc có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dạ Quang và Tần Lưu Dương lại nhìn chằm chằm vào Mục Cẩm Thanh. Âm Tần Dạ Quang cực lạnh, giống như mang theo một tia hàn khí. Ngươi là trưởng quầy hay là bà chủ của cửa hàng này? Không đợi nàng ngẩng đầu, Lăng Hư đã tới, khuôn mặt tươi cười che ở trước Mục Cẩm. Đôi mắt Mục Cẩm buông xuống càng lạnh hơn. Hai vị công tử, đây là bà chủ của cửa hàng chúng ta, chủ nhân tuổi còn nhỏ, lại là tiểu cô nương, da mặt mỏng, xin hai vị công tử thứ lỗi. Lý do thoái thác này của Lăng Hư cũng không làm cho vẻ lạnh lùng trên mặt Tần Dạ Quang tan biến. Ngược lại càng thêm không vui, đi ra dắt đầu lộ diện làm ăn, còn nói cái gì da mặt mỏng hay không, thật sự là chê cười. Trong con người Lăng Hư buông xuống lệ quang chợt lóe, Mộc Cầm ngược lại không sao cả. Thứ trưởng huynh của nàng từ trước đến nay đều ra vẻ đạo mạo. Kỳ thực nội tâm hèn hạ vô cùng. Được rồi, đại chất nhi, ngươi có chuyện gì cứ nói, cần phải làm khó một tiểu cô nương người ta làm gì. Tần Lưu Dương bưng chung rượu nhấp một ngụm nhỏ, trong mắt nhỏ lưu truyền. Tiểu cô nương người ta cửa hàng này làm ra đồ ăn mỹ vị ngon miệng như vậy, ngươi cũng không nên làm người khó xử vậy đâu. Tần Dạ Quang quay đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tần Lưu Dương một cái. Tiểu thúc thúc như vậy thay tiểu nương tử xuất đầu lộ diện này nói chuyện, chẳng lẽ là nhìn. Mộc Cầm nắm chặt hai tay, giọng nói lãnh đạm, vị công tử này, có chuyện gì cứ nói thẳng, các ngươi đều là quý nhân, không đáng nói những lời khó nghe, mất thân phận. Nàng không muốn nhịn nữa, Tần Dạ Quang là con CS, ó ghê tởm. Tần Dạ Quang cùng Tần Lưu Dương không ngờ tiểu cô nương vẫn cúi đầu này có thể nói ra lời nói sắc bén này. Hai người đều sửng sốt một chút. Tần Dạ Quang vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nói, chúng ta đến từ kinh thành, dòng dõi không kém, làm đầu bếp nhỏ nhà chúng ta không thiệt thòi cho nàng, vì sao không muốn? Khóe môi Tần Lưu Dương châm chọc càng sâu, ý vị thâm trường nhìn Tần Dạ Quang một cái, sau đó mới nhìn về phía Mộc Cầm. Tiểu cô nương, chúng ta đến từ kinh thành, tay nghề nấu cơm quả thực không kém, có thể theo chúng ta đi kinh thành. Thật nực cười, Mộc Cầm cười lạnh trong lòng. Nàng trốn Tần gia còn không kịp, còn theo bọn họ trở về làm đầu bếp nhỏ của Tần gia. Hai vị công tử có ý tốt, cố thổ khó rời, lại muốn nuôi sống gia đình, liền không đi. Tiểu nữ còn phải đi làm thức ăn cho khách nhân, không chậm trễ hai vị ăn uống. Mộc Cầm sau khi nói xong, qua loa hành lễ liền muốn trở về nhà bếp. Đối với thứ trưởng huynh này, chỉ cảm thấy đầu óc hắn bị con lửa đá. Nàng còn phải làm móng cừu chua cay. Không có nhiều thời gian cùng hai thúc chất này. Bị cự tuyệt, sắc mặt Tần Dạ Quang tối sầm lại. Tần Lưu Dương tắc ha ha cười. Chớ nói, tiểu cô nương này thật đúng là rất có ý tứ. Ân, hẳn là có khí khái, ngươi nói xem đại chất tử. Tần Dạ Quang hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu mà thôi. Xuất đầu lộ diện buôn bán ở thôn quê này, có thể kiếm được bao nhiêu đồng. Thật sự có thể nuôi cả gia đình. Tần Lưu Dương trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, hắn không coi là vây, tiểu cô nương này một tay làm đồ ăn ngon như vậy, làm ăn nhất định là không kém, nếu không bọn họ đến đây trên trấn này hỏi thăm, 10 người thì có 7 người biết cửa hàng món kho nhà nàng. Bất quá lời này, hắn cũng không muốn nói cùng đại chất tử từ trước đến nay tâm còn cao hơn trời này. Miễn hại tiểu cô nương nhà người ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặc dù không phải người tốt. Nhưng cũng bội phục một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi dám xuất đầu lộ diện buôn bán nuôi sống người nhà. Trong đôi mắt Tần Dạ Quang hiện lên quang mang độc ác, Tần Lưu Dương nhìn lông mày nhíu chặt. Hừ, nàng không muốn, bổn công tử lại muốn nàng đi. Đại chất tử, chúng ta là tới làm cái gì trong lòng ngươi cần phải có chừng mực, đừng gây chuyện. Lời cảnh cáo này vẫn chưa xua tan ác ý trong lòng Tần Dạ Quang. Cười lạnh nói, như thế nào tiểu thúc thúc? Chúng ta người như vậy, bản lĩnh mang một tiểu đầu bếp trở về kinh thành cũng không có sao. Thấy sắc mặt Tần Lưu Dương lạnh xuống, Tần Dạ Quang trong lòng ngược lại vui sướng. Lại nói, tổ mẫu tuổi càng lớn, khẩu vị càng kém, tiểu cô nương này bất kể là nấu ăn hay là làm món chính đều tốt, mang về hiếu thuận tổ mẫu chẳng phải là rất tốt sao? Chẳng lẽ, tiểu thúc thúc không muốn hiếu thuận tổ mẫu sao? Tần Dạ Quang hạ giọng, trên mặt đều là nụ cười ác ý. Ánh mắt Tần Lưu Dương mãnh liệt, lập tức cười ha ha, lời này nói, Tiểu Thúc Thúc tự nhiên hiếu thuận tổ mẫu ngươi, dù sao đây cũng là mẹ ruột của Tiểu Thúc Thúc, giống như cha U trai hiếu thuận mẹ ruột vậy. Tần Dạ Quang lại bị tức đến đen mặt, nhưng cũng càng ngày càng hung ác muốn đem tiểu đầu bếp Mộc Cẩm này mang về kinh thành. Tổ mẫu từ trước đến nay thích hắn đại tôn tử, hắn càng là muốn lấy lòng tổ mẫu, như vậy đích mẫu kia mới không dám gây khó dễ với di nương và muội muội ruột của hắn. Đến lúc đó cũng có thể lọt vào mắt xanh của tổ mẫu, dù sao Tần Lưu Dương thoạt nhìn cũng không muốn đem tiểu nương này mang về kinh thành đi. Sau khi cơm no rượu say, Tần Dạ Quang cố ý gọi Mộc Cẩm lại. Bữa này bao nhiêu bạc? Mộc Cẩm cũng không nhìn hắn một cái, chỉ cúi đầu báo giá. Thêm rượu, tổng cộng 2 lượng bạc, rượu vốn đã đắt, phần thu đều là bạc của rượu. Tiền nước kho và mì thật ra cũng không nhiều. Tần Lưu Dương hắc ha cười một cái. Ở kinh thành cũng không ăn được món kho ngon như vậy, coi như ăn được, một bữa này, không có 10 lượng bạc không ăn được đi, chất tử nói đúng không? Hừ, Tần Dạ Quang không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Hắn vốn định ở trước mặt Mộc Cẩm biểu hiện một chút tài đại khí thô của hắn, đưa tay liền từ trong hà bao lấy 2 khối 5 lượng ngân nguyên bảo ném ở trên quầy Mộc Cẩm. Mộc Cẩm chẳng những không cảm thấy Tần Dạ Quang tài đại khí thô, càng cảm thấy đầu óc hắn có bệnh. 10 lượng bạc, nhiều là bổn công tử thưởng cho ngươi. Nàng cầm 5 lượng bạc nguyên bảo kia, yên lặng tìm 3 lượng bạc vụn đặt ở trên quầy. Tần Dạ Quang nhìn Mộc Cẩm trả bạc cho hắn, sắc mặt lập tức biến đổi, trong đôi mắt hàn quang hiện ra. Ngươi đây là ý gì? Khinh thường bản công tử. Cách chương.